Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1370, chương 1373, lưu tinh gia tộc nổ. Giết hắn, nhanh điểm giết hắn, tinh lại cũng không lo được hắn. Đối với bên người hai người hét lớn một tiếng, soát, hai người này cũng không có chút gì do dự. Ở trên người móc súng lục ra định hướng về Hạ Minh nổ súng. Hạ Minh dường như đã sớm chuẩn bị. Ngay tại hướng về Hạ Minh nổ súng một khắc này, Hạ Minh trong tay có hai quả bi sắt nhanh như tia chớp bắn ra đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Phanh phanh, theo hai tiếng trầm đục, hai cái này bảo tiêu trong tay súng lục nhao nhao rơi xuống đất. Lại kêu thảm một tiếng, lại nhìn trên tay bọn họ, không biết lúc nào vậy mà thêm một cái máu lăn tăn hang lớn. Hai người kia cảm thấy trái tim băng giá. Sau một khắc, Hạ Minh đi vào tinh bên người, tinh đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại. Đi chết đi, tại tinh trên mặt lộ ra học tập dữ tợn, tinh một cái móc ra bản thân súng lục, hướng về Hạ Minh xạ kích đi qua. Tinh tốc độ rất nhanh, so với một chút thương vương tốc độ còn nhanh hơn không ít. Bất quá, Hạ Minh thế nhưng là thương thần. Chỉ bất quá, tại tinh nổ súng chốc lát, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì né tránh. Mặc cho tinh hướng về chính mình nổ súng. Bành, để tinh kinh hãi là, hắn đạn đánh vào Hạ Minh trên thân cái kia một sát na. Hạ Minh thân thể thì mô phỏng như cương thiết, đạn này lại bị mẹ hắn bắn ra. Cái gì? Tinh tròng mắt đều kém chút rơi xuống, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Ngay tại tinh chấn động thời điểm, Hạ Minh đã đi tới tinh bên người. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh một phát bắt được tinh cổ họng, vừa dùng lực, tinh cổ họng bị Hạ Minh trong nháy mắt bóp nát. Tinh mở to hai mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Cho đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì chính mình đạn bắn vào Hạ Minh trên thân thời điểm sẽ bị tự động bắn ra? Cái này không phù hợp thanh lý. Gia hỏa này, đến cùng phải hay không người? Tại chết một khắc này, tinh tâm lý chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Người này thật sự là quá kinh khủng, quả thực khủng bố muốn mạng, liền viên đạn đều có thể chống đỡ được a. Phải biết, cho dù là mặc lấy áo chống đạn, cái này áo chống đạn cũng không có khả năng một chút việc nhi đều không có. Thế nhưng là Hạ Minh, thân thể lên một cái miệng nhỏ đều không có. Cái này cùng hắn mẹ sự kiện linh dị giống như... Hắn sống cả một đời còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Người gặp qua không sợ thương xạ kích sao? Dù sao hắn chưa thấy qua. Thủ lĩnh, nhìn đến chính mình thủ lĩnh bị giết. Cái kia hai cái sát thủ cũng là giận tím mặt. Lăn mình một cái, hướng về tay mình thương sờ soạng. Liền tại bọn hắn sờ soạng một khắc này. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Đồng thời dẫm tại bọn họ súng lục phía trên. Cái này khiến hai người lấy làm kinh ngạc. Cái gì? Hai người giật nảy cả mình. Bành. Hạ Minh cũng mặc kệ hai người giật mình không kinh hãi, trực tiếp một chân vung ra. Hai người kia tiếp nhận Hạ Minh một cước này, nhào nhào bay rớt ra ngoài, đem đất này mặt đều là cho đập ra một cái hố nhỏ. Hai người kia nằm trên mặt đất, máu tươi cuồng thổ, trợn trắng mắt, mắt thấy tiến khí nhi nhiều, xuất khí nhi thiếu, trong nháy mắt giải quyết ba người này, thì liền pít đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Đẹp trai, quá tuấn tú, Hạ người quả thực quá tuấn tú. Pít giật mình nói ra, Hạ Minh hai ba chiêu, liền xử lý ba cái cao thủ, chẳng lẽ hắn hội hoa hạ công phu không được? Lợi hại như vậy, không chỉ là Pip, thì liền những người hộ vệ kia đều là như thế. Bọn họ thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Bọn họ biết, nếu như đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không có khả năng làm đến Hạ Minh bộ dạng này. Bọn họ cảm giác trước mắt cái này Hạ Minh nếu như nguyện ý, cho dù là bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải Hạ Minh đối thủ. Dầm dầm, ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì liền bọn họ đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Người đây mẹ thật sự là quá kinh khủng. Cái này, Phong Dịch cũng là giật mình nhìn xem Hạ Minh, có chút không dám tin. Lưu Tinh sát thủ tổ chức thủ lĩnh, vậy mà liền như thế bị xử lý. Phải biết, Lưu Tinh sát thủ tổ chức thế nhưng là bài danh thứ ba sát thủ tổ chức a. Cứ như vậy bị xử lý, mẹ hắn ngươi đùa ta đây. Hạ Minh từng bước một hướng về Devon đi qua. Devon hai chân bị Hạ Minh đạp gãy. Giờ khắc này Devon tựa như là một con chó chết. Devon sợ xanh mặt lại nhìn lấy Hạ Minh, không ngừng lui lại. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Devon sợ, tên trước mắt này thì là ma quỷ, quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả bọn họ Lưu Tinh gia tộc sát thủ tổ chức thủ lĩnh đều đánh có điều Hạ Minh. Chính mình đây con mẹ nó đến cùng đắc tội ai vậy? Hắn vốn là bất quá là muốn quá tốt Andrew. Kết quả hắn mẹ chính mình biến thành cái bộ dáng này, khiến hắn làm sao không giận. Nhưng là hắn biết, chủ yếu nhất cũng là cầu Hạ Minh buông tha hắn. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta sai, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Devon thì giống như chấn kinh chim chóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Hạ Minh lạnh lùng hai mắt, nhìn người kinh hồn bạt vía. Hạ Minh đi vào Devon trước mặt một khắc, Hạ Minh cười lạnh một đạo. Thả ngươi, nếu như ta thả ngươi, ai biết ngươi có thể hay không trả thù ta. Không không không, ta không dám. Ta tuyệt đối không dám trả thù. Devon nghe xong, liền vội xin tha nói. Tuy nhiên miệng hắn phía trên nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại không phải nghĩ như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Rời đi cái này ma quỷ. Đợi đến hắn về đến gia tộc, trực tiếp phái xuất gia tộc nhân toàn lực chém giết Hạ Minh. Hạ Minh dường như đã sớm nhìn thấu Devon tâm tư, cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là chết đi, đã đắc tội các ngươi gia tộc, cho dù là buông tha ngươi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Devon kém chút bị hù chết. Tốt, nếu để cho ta không giết ngươi cũng được, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Ngài hỏi. Ngài hỏi. Devon dường như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, có một loại ngôi sao năm cánh muốn là, ngươi có biết hay không ở nơi nào? Ngôi sao năm cánh chìa khóa. Devon hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Hạ Minh, ta, không nói có đúng không? Như vậy ngươi liền chết đi, ta không biết đạo, ta không biết a. Devon kích động nói ra, ta biết. Ngay tại Hạ Minh muốn nói cái gì thời điểm, Phong Dịch thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp một chân dẫm tại Devon trên thân. Devon lúc này phun ra một ngụm máu tươi, tràn đầy cừu hận hướng về Hạ Minh nhìn sang. Ngươi, phốc. Còn chưa chờ đến Devon nói xong, Devon liền đã nhắm mắt lại. Giờ khắc này Hạ Minh nhìn về phía Phong Dịch, nói, ngươi biết chìa khóa ở nơi nào? Không tệ. Phong Dịch hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, ngươi nói cái kia chìa khóa hẳn là bảo tàng chìa khóa, hết thảy có 6 thanh, ta cho ta nữ nhi một cái, trong tay tinh cũng có một thanh, năm đó ta trong lúc vô tình nhìn đến tinh bảo khố. Nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.